chương 1523, cũng là bởi vì đứa bé kia sao? Nhìn thấy La Thanh, Trọng Nguyệt không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Liền xem như trước mấy ngày không thấy, nhưng cũng không có nghĩa là La Thanh không có ở đây. La Thanh nhìn thấy Trọng Nguyệt cũng không có cái gì kinh ngạc biểu lộ. Bởi vì bọn họ vừa rồi nói chuyện trời đất thời gian liền hàn huyên tới Trọng Nguyệt. Bất quá để cho La Thanh ngoại ý muốn chính là hiệu trưởng nói Thánh Linh hiệu trưởng trường học cho đi con trai của nàng một phong thư đề cử. Hắn cũng đã gặp đứa bé kia, chỉ là một cái bình thường hài tử mà thôi, không biết Thánh Linh hiệu trưởng trường học tại sao phải cho hắn thư đề cử. Hắn ngược lại có chút hiếu kỳ đứa bé kia có gì có thể được đề cử. Không để ý đến trong phòng mấy người, Trọng Nguyệt đi đến hiệu trưởng trước mặt, đem từ tội nơi đó lấy tới thư đề cử cho đi hiệu trưởng. Đây chính là cái kia phong thư đề cử, nhi tử ta ở cửa trường học chờ lấy. Hiệu trưởng nghe vậy nhìn Trọng Nguyệt một chút, sau đó từ Trọng Nguyệt trong tay lấy qua cái kia phong thư đề cử. Thư đề cử bên trong không có viết cái gì cái khác nội dung, chỉ là viết tội là một cái cực kỳ có năng lực người, nếu để cho tội tiến vào thiên cổ trường học, có thể vì thiên cổ trường học mang đến rất nhiều mặt liền. Muốn nói thật có đề cử, cái kia chính là dưới sự đề cử mặt viết hắn thực lực cường đại. La Thanh an vị tại hiệu trưởng bên người, tự nhiên cũng nhìn thấy lá thư này nội dung. Khi thấy câu kia thực lực cường đại thời điểm, La Thanh có chút kinh ngạc. Thực lực cường đại nói như vậy, lúc kia ảnh ma sở dị biến mất không thấy gì nữa, cũng là bởi vì đứa bé kia sao đáng chết, tại Thánh Linh trường học thời điểm hắn thế mà không có phát hiện điểm này, còn tưởng rằng đứa bé kia chỉ là hài tử bình thường. Nghĩ tới đây, La Thanh sắc mặt trở nên rất khó coi. Ảnh ma là chết hay là thế nào, hắn một chút cũng không để ý, hắn để ý là đứa bé kia rốt cuộc cường đại cỡ nào thực lực. Trọng Nguyệt lao sư, tất nhiên hắn đã đến cửa trường học, vậy chúng ta liền đuổi mau tới thôi. Hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói. Cho dù đối với Trọng Nghi thực lực cường đại một câu nói kia hiệu trưởng còn ôm lấy hoài nghi, nhưng nếu như hắn thực lực cường đại, hắn liền làm khó. Lại thêm Trọng Nguyệt năng lực hiệu trưởng mấy ngày nay QNZ thấy được. Thực lực mạnh không nói, còn biết luyện đan những cái này, biết rõ rất nhiều chuyện. Có thể nghĩ, con nàng QNZ không kém địa phương nào đi. Tốt. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, cũng không có cùng hiệu trưởng nói thêm cái gì, quay người hướng về phòng hiệu trưởng đi ra bên ngoài. Gặp Trọng Nguyệt rời đi, hiệu trưởng QNZ tức khắc đi theo. Chúng ta QNZ đi xem một chút náo nhiệt chứ. La Thanh châm chọc cười cười, sau đó đi theo ra ngoài. Lập tức trong văn phòng cũng chỉ còn lại có ba cái kia cùng Trọng Nguyệt không hợp lao sư. Đối phương là đứa bé, hơn nữa còn là cái kia Trọng Nguyệt nhi tử, bọn họ đương nhiên mau mau đến xem là thế nào một đứa bé. Có năng lực gì tiến vào thiên cổ trường học? Nghĩ tới đây, ba cái kia lão sư QNZ đi theo. Từ phòng hiệu trưởng đến cửa trường học lúc đầu cờ N20IMI phu tờ, bất quá Trọng Nguyệt mấy người tốc độ nhanh, bởi vậy không bao lâu đã đến. Phía ngoài cửa trường mặt, thời gian ôm tội đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng túi đầu nhìn một chút trong ngực tội. Khi thấy chữa NG ho cờ trong cửa Trọng Nguyệt lúc, thời gian mới nhìn tội nói ra, đến rồi. Tội nghe vậy, ngước mắt hướng về phía trước nhìn lại, liền thấy mấy người đi tới. Khi nhìn đến La Thanh về sau, tội lạnh lùng cười cười. Nam nhân này cùng cái tên mập mạp kia một dạng, trước đó còn đánh nhau mẹ chú ý lúc kia không ở cái này La Thanh trước mặt lộ ra thực lực. Cho nên không có giáo hơn hắn. Hiện tại liền có cơ hội, tiến vào thiên cổ trường học có là cơ hội giáo hơn cái kia La Thanh.